Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, canh 3, ca sĩ giấu mặt đệ tam kỳ thu chính thức bắt đầu. Phố phường bình dân còn ở luyện tập đờ kinh viết cho hắn tân ca. Càng luyện đáy lòng càng kích động, răng rác, phòng nghỉ môn bị đẩy ra, nhân viên công tác đi đến, lão sư. Đến ngày rút Tammany, phố phường bình dân tùy ý cầm một chương. Con ngươi lập lòe một tia khẩn trương. Vạn nhất thua làm sao bây giờ? Vạn nhất đờ kinh tiền bối tiến vào vòng đào thải lúc sau. Hắn cũng thua làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phố phường bình dân ngơ ngác ra khỏi phòng. Nhìn kia nói mang màu trắng mặt nạ thân ảnh nhàn nhã cùng hắn chào hỏi. Rút thăm kết quả vòng thứ nhất đối thượng nàng là ta tiền bối. Nếu không, phố phường bình dân ấp à ấp úng. Đờ kinh mặt nạ hạ khóe môi gợi lên một mặt tà tự ý cười. Như thế nào, người sợ, phố phường bình dân vội vàng lắc đầu. Không không không, ta chính là lo lắng. Tin ta sao, mang màu trắng mặt nạ nam nhân đứng ở hắn trước mặt. Trải qua biến âm khí xử lý thanh âm có chút kỳ quái. Nhưng này đó chút nào không thể ảnh hưởng người nọ nghênh diện mà đến khí phách đường hoàng. Phố phường bình dân ngơ ngác nhìn cái kia màu trắng thân ảnh đi xa. Trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhiều năm về sau, phố phường bình dân trở thành kế giang dịch lúc sau giới ca hát thiên vương tiếp thu phỏng vấn thời. Điểm, phóng viên hỏi, ở ngày đi qua này dọc theo đường đi nhất cảm tạ người nào đâu? Người nào đối ngài ảnh hưởng sâu nhất đâu? Phố phường bình dân nghe được lời này tổng nhớ tới kia một ngày đứng ở trước mặt hắn thân ảnh. Nhịn không được gợi lên khóe môi. Đầu tiên đương nhiên là cảm tạ cha mẹ ta. Không có bọn họ liền không có ta. Tiếp theo, ta nhất cảm tạ người. Cũng là ta đời này đều ở nhìn lên cùng dùng hết toàn lực đi đuổi theo người. Hắn chính là, thư trừng, đương nhiên. Này đó đều là lời phía sau. Lúc này phố phường bình dân chính chậm rãi đi hướng sân khấu. Mang mặt nạ phong cũng chính là Lục Y Y đang theo người xem khom lưng hành lễ. Thính phòng bộc phát ra một trận vỗ tay. Lục Y Y, Lục Y Y, Lục Y Y, Lục Y Y, ta siêu cấp thích ngươi. Y Y cố lên, ngươi là nhất, bổng, Y Y cố lên. Ta tới ca sĩ giấu mặt hiện trường chính là bởi vì Lục Y Y a. Siêu cấp thích nàng, ca vương khẳng định là nhà ta Y Y a. Cái kia làm tú gọi là gì tới? Đờ kinh, đúng vậy. Chính là hắn, không biết vì cái gì loại này làm tú chỉ dựa vào ca từ người đều được đệ nhất. Phố phường bình dân nghe người xem nói, nhịn không được nhíu mày. Phóng nhãn nhìn lại. Một tảng lớn người đều giơ Lục Y Y thẻ bài. Cái này hình thức, thật sự có khả năng thắng sao? Lúc này Lục Y Y đứng ở trên đài, như cũ mang mặt nạ. Chính là này cùng không có mang mặt nạ đã không có bất luận cái gì khác nhau. Lý Quân Na nhấp môi, rốt cuộc đối mặt camera cũng không thể công nhiên biểu lộ ra bất mãn cảm xúc. Đặng Phục Linh nghe thính phòng hò hét thét chói tai, trầm mặc nói không ra lời. Trận này Lục Y Y biểu hiện còn không bằng trước hai chàng. Ít nhất trước hai chàng đều là ở nghiêm túc ca hát. Mà trận này, nàng chỉ là biểu diễn. Đúng vậy, biểu diễn, huyễn khóc vũ đạo, làm trận này nhìn qua thật sự thực khóc, thật sự rất tuấn tú. Ca hát lại là bị nàng bỏ qua. Nhưng là, cho dù là như thế này nàng có vô số fan fan vì nàng mua chướng. Đáng tiếc nàng đối thủ phố phường bình dân, hoặc nhìn thua định rồi. Giang Dịch cười lạnh một tiếng, nói thẳng không cố kỵ. Trận này là ta đảm nhiệm ca sĩ giấu mặt tiết mục ban bình luận khách quý tới nay. Xem qua kém cỏi nhất một hồi, Giang Dịch là thiên vương. Hắn đi đến này một bước không người có thể nại hắn gì. Tự nhiên có thể nói tưởng lời nói. Hiện trường một mảnh ồ lên. Hết chương.